Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1428, chương 1442. Xin giúp đỡ, một đạo tinh thần lực lượng linh hồn, đột nhiên theo Mạc Thanh Vân trong mắt trái tóe, bá đạo đánh vào Tập Húc trưởng lão thức hải. Tiểu thuyết www.2, bị Mạc Thanh Vân một cái linh hồn xung kích. Tập Húc trưởng lão ngay lập tức mặt sắc tái đi, trong miệng thốt ra đại lượng tiên huyết. Đón lấy, Tập Húc trưởng lão ánh mắt tựu trống rỗng, cả người như là pho tượng đồng dạng, không có ý thức cùng tư duy. Tập Húc trưởng lão, nhìn thấy Tập Húc trưởng lão này hình, Quỷ Ục Bình bọn người biểu lộ giật mình, thần sắc khẩn trương nhìn về phía Tập Húc trưởng lão, nhưng đại gia cử động đều rất nhất trí. Ngoại trừ lộ ra khẩn trương biểu lộ bên ngoài, đều không có động tác khác. Tại mọi người gấp trương Tập Húc trưởng lão lúc, Mạc Thanh Vân mắt phải bên trong lại lóe ra một đạo đồng lực đao mang. Phốc thử, đồng lực đao mang oanh kích độ cực nhanh, đảo mắt tựu đánh trúng Tập Húc trưởng lão đầu, đem hắn đầu cho đánh nổ. Tại Tập Húc trưởng lão đầu bị đánh nổ lúc, linh hồn của hắn cũng bị đánh nổ, trực tiếp chết tại Mạc Thanh Vân ánh mắt xuống. Nhìn thấy dạng này một màn, Quỷ Ục Bình bọn người trừng lớn hai mắt, đối Mạc Thanh Vân quả quyết cử động rất là chấn kinh. Nhưng bọn hắn cũng không dám trách cứ Mạc Thanh Vân, thậm chí liền bất mãn cũng không dám bộc lộ. Theo Mạc Thanh Vân giết Tập Húc trưởng lão cử động, bọn hắn liền có thể nhìn ra được, Mạc Thanh Vân nếu muốn giết bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không có thiếu nương tay. Đem Tập Húc tìm trưởng lão thi thể lấy đi. Nhìn xem bên cạnh Tập Húc trưởng lão thi thể, Quỷ Ục Bình mặt lộ vẻ phức tạp biểu lộ, đối sau lưng mọi người phất phất tay, đạt được Quỷ Cục Bình ra hiệu. Quỷ gia tộc mấy cái thanh niên liền tranh thủ Tập Húc trưởng lão thi thể khiêng đi. Xử lý Tập Húc trưởng lão thi thể, Quỷ Ục Bình mặt lộ vẻ ánh mắt thỉnh cầu, lần nữa hướng Mạc Thanh Vân chắp tay nói: Mạc công tử, Quỷ gia tộc làm Vĩnh Nam Tiên Cung một phương thế lực, gặp phải đến từ rất nhiều thế lực áp lực, bởi vậy ta vì gia tộc lâu dài, có đôi khi chỉ có thể làm ra một chút trái lương tâm quyết định. Lần này đúng là ta làm sai, còn xin ngươi cho chúng ta một cái bổ cứu cơ hội. Nghe xong Quỷ Cục Bình như vậy giảng thuật, Mạc Thanh Vân quay đầu nhìn về phía Quỷ Tiêu Tiêu, muốn nhìn một chút ý nghĩ của nàng như thế nào. Tại Mạc Thanh Vân nhìn về phía Quỷ Tiêu Tiêu lúc, Quỷ Cục Bình cũng nghĩ Hàm Ngưng Thánh Sứ nhìn lại, đối Hàm Ngưng Thánh Sứ sử xuất ánh mắt. Hàm Ngưng Thánh Sứ là Quỷ Tiêu Tiêu tầng tổ mẫu, giống như nàng mở miệng thuyết phục Quỷ Tiêu Tiêu, hiệu quả hẳn là sẽ càng tốt hơn một chút. Nhìn thấy Quỷ Cục Bình ánh mắt, Hàm Ngưng Thánh Sứ thở dài một tiếng, bắt đầu thuyết phục Quỷ Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu, gia chủ cũng có hắn khó xử, đã lần này ngươi bình an vô sự, ngươi tựu cho gia tộc một cái bổ cứu cơ hội. Bất kể nói thế nào, chỉ có chúng ta Quỷ gia tộc trưởng lâu hưng thịnh, Quỷ Lộ đồng tộc đi vào man hoang đại lục, mới có cái an ổn điểm dừng chân. Nghe xong Hàm Ngưng Thánh Sứ lần này giảng thuật, Quỷ Tiêu Tiêu đôi mi thanh tú nhíu chặt, cảm thấy Hàm Ngưng Thánh Sứ nói rất có lý. Giờ khắc này, Quỷ Tiêu Tiêu oán hận trong lòng tựa hồ lập tức giảm bớt rất nhiều, lông mày thời gian dần trôi qua giãn ra. Nhìn thấy Quỷ Tiêu Tiêu vẻ mặt bất mãn, thời gian dần trôi qua tiêu tán đi, Quỷ Ục Bình biểu lộ vui mừng, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân bọn người mời nói: Các vị, nơi này không phải nói chuyện địa phương, còn xin các vị theo ta đi Quỷ gia tộc, để cho ta khoản đãi các vị một phen. Nghe được Quỷ Cục Bình mời, Sở Thanh Tùng bọn người nhìn về phía Mạc Thanh Vân, muốn nghe xem Mạc Thanh Vân quyết định. Bây giờ tại Sở Thanh Tùng bọn người trong lòng, Mạc Thanh Vân đã trở thành bọn hắn chủ tâm cốt, hết thảy quyết định đều xem Mạc Thanh Vân. Đi thôi, đi một chuyến quỷ gia tộc cũng không sao. Dù sao tiến về Sở gia đã trải qua Quỷ La Thành. Tại mọi người ánh mắt nhìn soi mói, Mạc Thanh Vân đạm mạc gật đầu, tiếp nhận quỷ cục bình mời. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bảo, mọi người cũng liền không lại trì hoãn thời gian, bắt đầu lên đường tiến về quỷ gia tộc. Ước chừng một ngày sau, tại Mạc Thanh Vân đám người đi đường dưới, bọn hắn đi tới quỷ gia tộc. Các vị, xin mời đi theo ta. Mang Mạc Thanh Vân đám người đi tới quỷ gia tộc, quỷ cục bình chính là tự mình dẫn đường, cho Mạc Thanh Vân bọn người an bài chỗ ở. Gặp quỷ cục bình an bài tốt Mạc Thanh Vân nơi ở, lại tự mình cho mình an bài chỗ ở. Sở Thanh Tùng lập tức thụ sủng nhược kinh, vội vàng hướng quỷ cục bình cười bồi nói: Hấp bình gia chủ, người thật sự là quá khách khí. Để ngươi tự mình cho chúng ta an bài chỗ ở, ta quả thực là thụ sủng nhược kinh a. Sở Thanh Tùng không nghĩ tới, dùng quỷ cục bình thân phận, lại sẽ như thế nhiệt tình chiêu đãi hắn. Cái này quá làm cho hắn ngoài ý muốn. Sở Thanh Tùng cũng không biết rõ, bây giờ tại quỷ cục bình trong mắt, hắn đã là Mạc Thanh Vân bên cạnh hồng nhân. Quỷ cục bình như thế chiêu đãi hắn, cũng là nghĩ thông qua hắn dắt cầu đáp tuyến, cùng Mạc Thanh Vân rút ngắn một chút quan hệ. Sở gia chủ nói qua lời, hai chúng ta tộc coi là thế sao? Ngươi đến ta quỷ trong gia tộc, ta tự nhiên muốn tự mình tiếp đãi. Quỷ ục bình cười ha ha, vỗ vỗ Sở Thanh Tùng bả vai, một bộ cùng Sở Thanh Tùng tương giao nhiều năm bộ dáng. Nhìn xem quỷ cục bình cử động lần này, Sở Thanh Tùng không khỏi gượng cười. Trong lòng nhiều hơn mấy phần cảm khái. Nếu là hắn nhớ rõ không tệ, đây là hắn lần thứ nhất cùng quỷ cục bình nói chuyện. Cũng là lần đầu tiên tới quỷ trong gia tộc. Kể từ đó, quỷ cục bình trong miệng cái này cái gọi là thế giao, lại là bắt đầu nói từ đâu tới nói trắng ra là. Liền là hắn bây giờ cho mượn Mạc Thanh Vân ánh sáng, để quỷ cục bình đối với hắn coi trọng. Giống như không phải là bởi vì Mạc Thanh Vân, hắn đi vào quỷ trong gia tộc, có cái trưởng lão đến chiêu đãi hắn, hắn đều tính cảm ơn trời đất. Đương nhiên, Sở Thanh Tùng mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn là sẽ không nói ra. Bất kể nói thế nào, Sở gia có thể cùng quỷ gia tộc giao hảo, cũng là một loại vinh hạnh lớn lao. Thiếu Khuynh, quỷ cục bình cho Sở Thanh Tùng an bài tốt chỗ ở, hắn liền mang theo quỷ gia tộc người lui xuống. Mạc Thanh Vân trong tiểu viện, một thân ảnh lén lén lút lút, theo ngoài viện len lén trượt vào đây. Quỷ dân, sao ngươi lại tới đây? Quỷ Tiêu Tiêu cũng không biết rõ Mạc Thanh Vân cùng quỷ dân quan hệ, nhìn thấy quỷ dân đến rất là ngoài ý muốn. A, nghe quỷ Tiêu Tiêu lời nói, quỷ dân giật nảy mình, biểu lộ càng thêm chột dạ. Trước đây không lâu, quỷ ục bình nghiêm âm thanh bàn giao, nếu như không có hắn cho phép, quỷ gia tộc tất cả mọi người đều không cho phép đi quấy rầy Mạc Thanh Vân. Nhưng hắn nghĩ đến chính mình cùng Mạc Thanh Vân quan hệ, chính là vụng trộm sờ sờ chạy tới. Quỷ dân mặt lộ vẻ lúng túng biểu lộ, đối quỷ Tiêu Tiêu cười ngượng ngùng một tiếng, nói: Vài ngày trước ta tại Quỷ La Thành bên trong chọc ta phiền phức, ta nghĩ mời Mạc huynh đệ thay ta bãi bình nó. Nghe xong quỷ dân nghe được lời này, quỷ Tiêu Tiêu không khỏi đôi mi thanh tú nhăn lại. Đối cái này quỷ dân có chút bất đắc dĩ. Nàng vẫn tương đối hiểu rõ quỷ dân, gia hỏa này cả ngày bất học vô thuật, vui mừng khắp nơi lắc lư gây chuyện thị phi. Nhưng quỷ Tiêu Tiêu cũng không chán ghét hắn. Ban đầu ở quỷ trong gia tộc, quỷ viên vẫn luôn rất chiếu cố nàng. Lúc này, Mạc Thanh Vân từ trong phòng đi ra, thấy cách đó không xa quỷ dân, cười nhạt nói: Dân công tử, ngươi đã đến, mời ngồi, cảm ơn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, quỷ dịu mặt lộ vẻ kính quý biểu lộ, đối Mạc Thanh Vân chắp tay cảm tạ thoáng cái, nhân tiện nói: Mạc công tử,